Tôi nhớ trước đó đã phát hiện ra cái huyết hoè này bị người ta rút đi linh khí, trở thành một con rối bán yêu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net